Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 16, số tiền đầu tiên. Khóc chuyện audio.com. Kiều Úy Dân tâm tư xấu xa. Lúc này Kiều Hồng Diệp đương nhiên không rõ ràng lắm. Suy nghĩ đến việc Cảnh Vân Chiêu sẽ không ở trường học phiền nàng. Tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Dựa theo Kiều Úy Dân yêu cầu ngoan ngoãn làm bữa sáng. Chẳng qua Kiều Hồng Diệp cho tới bây giờ đều là hai tay không dính nước. Hôm nay làm đồ ăn tự nhiên là khó có thể nuốt xuống. Lại bị Kiều Úy Dân răn dậy một trận. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu đã đến thị trấn. Trên người nàng trừ bỏ tiền bạc bên ngoài để ngồi xe chỉ có mấy chục khối mà thôi. Học bổng của nàng không nhiều. Trong nhà lại không cho sinh hoạt phí. Thỉnh thoảng dựa vào dạy học sinh tiểu học hoặc là học sinh trung học học bổ túc kiếm một chút khoản thu nhập thêm. Nhưng ngày lại quá được khó khăn. Có điều lần này, nàng tìm được một phương pháp kiếm tiền. Đã nhiều ngày trong nhà làm tăng sự bận tối mày tối mặt. Trong nhà rất nhiều hoa quả đều đã lãng phí hư mất. Mà nàng thừa dịp Kiều gia kia mấy người không có ở nhà thời điểm đem hạt giống quả táo cùng hạt giống cây quýt giữ lại. Buổi tối thời điểm tiến vào không gian thử trồng một phen. Hiệu quả lại là phi thường không sai. Trong không gian kia long đầu thạch điêu chảy ra nước có tác dụng trợ sàn. Giúp sinh trưởng nha, các bạn đừng nghĩ linh tinh he he. Bất quá mỗi một lần đều muốn nắm chắc trình độ. Loại hoa quả phổ thông này muốn làm cho chín mùi. Nước cùng long miệng nước suối chỉ cần 500, một tỷ lệ liền ngay có thể. Nếu là hơn, kia cây ăn quả tuy nhiên sẽ không chết, nhưng dài ra quả táo lại đặc biệt lớn. Nếu là lấy ra này bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho không ít xôn xao. Mà còn, nguyên bản nàng cho rằng long đầu thạch điêu kia chảy ra nước đó là nước giếng. Nhưng thí nghiệm sau đó mới biết được không phải. Miệng giếng cổ kia có độ lý tưởng cực kỳ cao, có khả năng trực tiếp dùng để uống. Không cần đến bên ngoài tiếp dụng nguồn nước khác, vô cùng tiện dụng, xuống xe sau đó, Cảnh Vân Chiêu tìm một địa phương hẻo lánh, đem cái sọt chuẩn bị trong không gian đem ra, bên trong chất đầy giỏ quả táo, mà cái sọt này còn lại là uống vào quá liều long miệng nước suối quả táo nhánh đan thành. Rất cứng cỏi, ngay cả này trên 100 cân gì đó lưng ở sau người. Trầm rất nặng, may mà nàng muốn đi địa phương cũng không xa. Không quá bao lâu liền dỡ xuống gánh nặng. Mở quán, cây quýt giá bán thiên thấp. Nàng cần tiền gấp, cho nên vẫn như cũ đem chúng nó ở lại bên trong không gian đầu. Mà những quả táo này, lại hồng lại tròn, nhìn qua so với trong siêu thị đầu bán những cái này lại vẫn muốn nhìn thật tốt nhiều. Khẳng định được bán, không quá 10 phút. Quả nhiên có người đã đi tới. Quả táo này bán thế nào? Người tới sờ sờ quả táo kia, vẻ mặt thích, để sát vào vừa nghe, cảm thấy được nhà này quả táo mang theo một cỗ hương vị say nồng tươi mát. Không giống nhà khác, dính đầy các loại nông dược, phía trên nhan sắc đều có chút kỳ quái. Kiều gia tất cả thứ cần thiết đều là do Cảnh Vân Chiêu chọn mua. Bởi vậy cũng biết phổ biến giá cả. A Di, quả táo 6 khối 1 cân. Cảnh Vân Chiêu lộ ra một tia mỉm cười. Khách khí nói, tuy nói không tiện nghi, nhưng này quả táo chất lượng tốt, đồng dạng giá cả so với nhà khác nhưng là hảo quá nhiều. Nữ nhân vốn là đối với chủ quầy nữ sinh tuổi trẻ này có chút tò mò. Lúc này nghe thanh âm khách khí, trong lòng đối với Cảnh Vân Chiêu cũng sinh ra một tia hảo cảm. Cũng không do dự, nhặt hơn 10 quả táo bỏ vào bọc. Những thứ này quả táo một đầu phổ biến lớn hơn một chút. Tuy nói số lượng không nhiều lắm, nhưng đảo mắt Cảnh Vân Chiêu liền buôn bán lời 30 đồng tiền. Còn nữ nhân này dẫn đầu, phía sau sinh ý lại càng phát ra tốt, ngắn ngủn khoảng 3-4 giờ. Liền đem cái sọt bán sạch không còn một mảnh, lần mò trong túi hơn 700 khối. Cảnh Vân Chiêu trong lòng đều đã dâng lên một chút kích động. Kiếp trước sống nhiều như vậy năm, nàng đều thay người khác sinh sống, ở bên ngoài làm vài phân công, nhưng trên tay mình vẫn như cũ là thân không một xu. Mà đời này, nàng nhất định không thể để cuộc sống giống như trước. Cách chương.